Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thứ 28 Tiết Thiên Giới Y Dược Giấy Tờ, thành phố Đê Mẫu Y Viện Khoa Chỉnh Hình Phòng Bệnh. Một vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt nam bác sĩ đối thẩm phụ thẩm mẫu nói. Một sáng, các ngươi thiếu tiền thuốc men, vội vàng đi giao, hôm nay giao bất thượng lập tức dừng dược, nói. Theo áo dài trắng trong túi móc ra một màu sắc rực rỡ giấy tờ thái độ ngả ngớn một phen ném ở thầm. Phụ trên giường bệnh, lại muốn giao tiền thuốc men. Hôm qua chúng ta không phải mới giao tứ vạn đồng tiền sao? Mới một buổi tối liền tiêu hết. Thẩm phụ thẩm mẫu không thể tin tưởng nắm lên kia trương giấy tờ hoa thẩm phụ nhìn kỹ. Giấy tờ thượng, X-quang 3.000 nguyên, tâm điện 2.000 nguyên. Xét nghiệm máu 3.000 nguyên, ngài tứ kiểm tra 5.000 nguyên chỉ là đủ loại kiểm tra liền tiếp cận 3 vạn nguyên. Trừ này ngoài, còn có sàng phí 5.000 nguyên, lên đài phí xuống đài phí các 1.000 nguyên, nối xương phí 1 vạn nguyên, còn có các loại thật nhiều dược phẩm chi phí, còn có rất nhiều thẩm phụ thẩm mẫu bình thường nghe đâu chưa từng nghe qua tên. Thấy đâu chưa từng thấy gì đó tên gọi, nói chung. Thêm cùng một chỗ, thẩm phụ thẩm mẫu hôm qua giao tứ vạn đồng tiền sớm liền không thấy bóng dáng. Cuối cùng trái lại đào thiếu y viện tiếp cận 12-13 vạn đồng tiền chi phí. Này, mắc như vậy, kiểm tra cái X-quang liền muốn 3.000 khối. Trước đây, thẩm phụ sợ đến há mồm liền nói. Các ngươi cũng biết trước đây, trước kia là cái gì vật giá, bây giờ là cái gì vật giá. Còn cùng trước đây so với, nam bác sĩ vẻ mặt xem thường răn dạy thẩm phụ, đầu nâng được cao hơn, kia ngài tứ kiểm tra đâu, nhà ta lão già là gãy xương, thế nào còn muốn kiểm tra bệnh SA, thẩm mẫu cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn nam bác sĩ. Đây là y viện quy định, phải kiểm tra, ai biết các ngươi có hay không bệnh S, kiểm tra một chút cũng tốt làm người khác an tâm. Nếu không ai dám cho các ngươi trị liệu, tiêm A, nam bác sĩ có chút cười nhạo nhìn thẩm phụ thẩm mẫu. Bọn người kia, chẳng lẽ không biết y viện là làm gì địa phương sao? Không làm thịt bọn họ, chẳng lẽ muốn trong bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đồ ăn không khí đi? Nhớ kỹ A, thiếu y viện tiền hôm nay phải giao thượng, nếu không liền đem bọn ngươi dừng dược đuổi ra đi. Y viện còn sẽ thông báo cho tòa án giam của các ngươi nhà. Bán hậu hoàn lại y viện tiền nợ. Còn có, các ngươi nhị sáng, vội vàng gom góp tiền thuốc men đi. Không đủ lời, kết quả liền cùng bọn họ như nhau. Cái kia nam bác sĩ nham hiểm nói xong, nâng lên lỗ mũi, cũng không nhìn trong phòng bất luận kẻ nào. Quay người lại liền dẫm hắn mới mua hàng hiệu giày ra ba ba giờ đi. Lưu lại một gian phòng khuôn mặt u sầu vẻ mặt mọi người. Này, này, ở nơi này là y viện A, này rõ ràng chính là tiến những kẻ trộm. Minh đoạt, không được, này y viện ta không thể ở, ta phải về nhà đi. Thẩm phụ đè lại ngực, chỗ đó trái tim từ nhìn thấy giấy tờ liền sợ đến bang bang thẳng nhảy. Huyết áp gấp đến độ cọ một chút biểu lên đây. Không muốn a, lão già đã thiếu nhiều tiền như vậy, ngươi chính là bất ở cũng không có biện pháp, còn có a ngươi này chân vừa buộc thượng thạch cao, nếu như không tiếp trị liệu, nếu là có cái tốt xấu, ngươi muốn ta nhưng làm sao bây giờ a? Nói, thẩm mẫu nghẹn ngào khóc lên, biệt, quyên, đừng khóc, chúng ta ngẫm lại biện pháp, nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ai thẩm phụ cao mày. Khó xử vuốt ve bạn già tóc muối tiêu an ủi. Từ Phi Phi không có âm tín hậu, thẩm mẫu liền thường xuyên thương tâm khóc, tóc bạc hơn phân nửa, nhân cũng như là lão mấy chục tuổi như nhau. Con thường thường ở nửa đêm giật mình tỉnh giấc khóc, nếu không phải là bên người có tính cách cực kỳ kiên cường thẩm phụ chăm sóc. Chỉ sợ sớm đã kiên trì không nổi nữa, hiện tại thẩm phụ lại té gãy chân. Muốn là không thể tạo điểm dưỡng hảo chân, một lần nữa đứng lên, cái nhà này liền triệt để suy sụp, thương tâm qua đi, thẩm phụ thẩm mẫu không thể không đối mặt hiện thực, cầm kia chương màu sắc rực rỡ yếu nhân mạng già giấy tờ tính toán tỉ mỉ tính khởi sổ sách đến. Thẩm phụ Mạt Thế Tiền ở một nhà giang nam nhân xây dựng công ty đương tài vụ chủ quản. Hằng năm lương một năm vẫn còn rất cao, có thể đi vào sổ sách mấy chục vạn. Thẩm mẫu là lão sư hằng năm thu nhập cũng rất ổn định. Cho nên người thẩm gia mặc dù không phải người có tiền cũng là thường thường bậc trung cuộc sống. Trình độ, người một nhà không có gì thu nhập áp lực, quá được mau mau nhạc nhạc. Thế nhưng mà thế tiến đến hậu, giang nam nhân khai công ty đóng cửa, thẩm phụ cũng là thất nghiệp, địa phương quân cảnh chính phủ lại kiểm tra quấy rối rất nghiêm trọng. Trăm nghề khó khăn, có rất ít công ty chiêu nhân, thẩm phụ mấy tuổi lại đại, có làm việc cũng cướp bất quá người trẻ tuổi, không có biện pháp đành phải ở nhà sống bằng tiền dành dụ money thẩm mẫu từ Mạt Thế hậu. Lo lắng thẩm phi phi an toàn. Tinh thần khẩn trương, thường thường đang làm việc thượng làm lỗi, cũng kiền không nổi nữa, cũng cùng thẩm phụ thất nghiệp ở nhà, hoàn hảo trước đây thẩm gia của cải giấy, thẩm mẫu lại hội cần kiệm công việc quản gia, bao nhiêu còn có cái tiểu mấy trăm vạn gửi ngân hàng. Cho nên lão hai cái không đến mức một thất nghiệp liền chết đói. Chính phủ trước đây thiết lập phúc lợi biện pháp lại đô ở Mạt Thế hậu đình chỉ. Nói là mất đi giang nam kia phú giáp nơi thuế nguyên. Chính phủ tự thân vận chuyển cũng có khó khăn, đã nhập không đủ suất, vô lực lại chi dân chúng bất luận cái gì quyền lợi. Nửa năm qua này, thẩm gia đều dựa vào này đó gửi ngân hàng độ nhật. Lại không có bất luận cái gì khai nguyên tiền thu. Thế nhưng, Mạt Thế hậu vật giá lại là một ngày so với một ngày cao. Kia dâng lên được mau tốc độ liền đừng nói nữa. Hiện tại chính là một nho nhỏ trứng gà đại tiểu khoai tây đâu có thể bán được hơn 10 đồng tiền. Chớ nói chi là những vật khác, thẩm phụ thẩm mẫu chính là tạm biệt sống qua ngày cũng nhịn không được như vậy vật giá lăn qua lăn. Lại, dần dần kia mấy trăm vạn gửi ngân hàng liền muốn gặp đế. Lần này nếu không phải là thẩm phụ ngã gãy xương. Thẩm gia cuộc sống có lẽ còn có thể lại ủng hộ một hai tháng. Thế nhưng này mấu chốt thượng, kia đáng chết nhựa ghế lại chết rớt, làm hại thẩm phụ không thể không nằm viện trị liệu. Muốn biết, chính là Mạt Thế Tiền, người thường tiểu bệnh tiểu tai cũng không dám đơn giản tiến y viện trị liệu. Kia y viện chính là đầu sâu không thấy đáy nuốt vàng cự thú A. Những thầy thuốc kia các y tá chính là mặc bạch đại treo mài dao soàn soạt đồ tề. Kia người bệnh các chính là cái thớt gỗ thượng đợi làm thịt dê con. Một nho nhỏ cảm mạo đến y viện đi, cũng khả năng bị bác sĩ lừa dối đến lừa dối đi các loại kiểm tra tới kiểm tra đi. Thật nhiều ngày, khai rất nhiều dược, tiêu tốn mấy nghìn đại dương đô trị không hết, nếu như hơi lớn hơn một chút nhi bệnh. Không thể không nằm viện trị liệu, liền thảm hại hơn, ở một lần y viện phải vài vạn, tương đương với một người một năm không ăn không uống toàn một năm tiền. Hơn nữa ở y viện không có vét sạch ngươi túi trước. Ngươi là không thể nào chạy ra bọn họ ma trường, hơn nữa có bác sĩ thái độ còn kiêu căng rất, chẩn đoán nhầm, lậu chẩn là kinh chuyện thường xảy ra, tựa như vừa kia thầy thuốc như nhau. Lỗ mũi đều phải kiều đến trên trời đi, Mạt Thế hậu, bệnh viện này tiền thuốc men càng là cao thái quá, người thường liền càng thêm bất dám đi vào, trừ phi được khó lường đã chứng bệnh, ai cũng không dám đến, nhìn y viện trong đại sảnh lặng phăng phắc không mấy người bệnh bộ dáng sẽ biết. Thế nhưng y viện cũng không thể ăn không khí a, cho nên càng là tăng mạnh đối đến viện xem bệnh người bệnh thu phí. Cái gì này thu phí tiêu chuẩn, cái kia thu phí tiêu chuẩn, chỉ có người bệnh không ngờ, không có bọn họ y viện không dám thu. Hôm nay, bị thương thẩm phụ bọn họ là tức khắc đụng phải y viện võng lý. Chỉ có thể ngoan ngoãn đẳng đợi bọn hắn đồ tể nhục nhã. Hết chương.